Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 891, ngọt nhập tâm bên trong. Xuyên vào tim gan, bỗng nhiên trong lòng của hắn dấy lên một chút áy náy. Song Nhi luôn luôn yên lặng đính vào sau lưng mình phụng hiến lấy hết thảy. Cho dù là thanh xuân, cho dù là chính mình, thậm chí để cho nàng nỗ lực lại nhiều, Song Nhi cũng là sẽ không tiếc. Có thể là mình lại vì nàng làm cái gì đây? Có lẽ có người sẽ. Đại trượng phu hà hoạn không vợ. Nhưng là cửu ca lại là yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Thật xin lỗi. Song Nhi, đại ca ngày bình thường đối ngươi quan tâm quá ít. Một mình ngươi tại Lư Châu Thành bị liên lụy. Về sau đại ca nhất định sẽ nhiều hơn bồi tại bên cạnh ngươi. Để ngươi không tại cô độc. Song Nhi cũng không biết đường hắn vì cái gì nói bừa đột nhiên ra lời như vậy. Bất quá nhìn lấy đại ca của mình trên mặt áy náy thần sắc. Cặp kia bố trí vết chai tay. Chậm rãi vuốt ve Lý Mộc Nhiên khuôn mặt. Đại ca, Song Nhi một đều không mệt. Song Nhi hiện tại rất vui vẻ. Thật rất vui vẻ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta không có gì cả thời điểm. Ngươi dựa vào chính mình trí tuệ đạt được thiên thượng nhân gian thời điểm. Song Nhi chỉ biết đường đời này nhất định tin tưởng đại ca. Đại ca làm hết thảy đều là đúng. Song Nhi chỉ cần có thể tại đại ca phía sau làm không có tiếng tăm gì nha hoàn. Bang đại ca phản ứng lấy đại ca chỗ cố kỵ không tới chỗ. Có thể làm cho đại ca đi làm thuộc về mình đại sự. Chỉ muốn đại ca hảo hảo. Song Nhi liền sẽ rất vui vẻ. Thật rất vui vẻ. Song Nhi lấy nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. Đồng dạng lời nói lặp lại hai lần. Này hạnh phúc nước mắt ngăn không được chảy xuống. Thấy thế Lý Mộc Nhiên lần này không có sau lưng. Mà chính là chậm rãi hôn lên này vẽ rơi một giọt nước mắt. Lần này hắn thưởng thức được không phải mặn chát chát vị đạo. Mà chính là cam điềm. Là mình bảo bối truyền ra ngoài cam điềm. Ngọt nhập tâm bên trong. Xuyên vào tim gan. Lý Mộc Nhiên. Chậm rãi vươn tay ra. Nâng lên cái sau vòng eo. Mà tại đại thủ chạm đến Trình Song Nhi một khắc. Cái sau thân thể run lên. Rất lợi hại hiển nhiên Song Nhi biết mình rốt cục muốn trở thành đại ca người đến. Chậm rãi giải khai Trình Song Nhi phượng quan hà bí. Lý Mộc Nhiên phóng tới Trình Song Nhi. Nhìn trước mắt bởi vì có chút khẩn trương mà lộ ra cứng ngắc Trình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên đại thủ chậm rãi xoa nắn lấy cái sau bả vai. Sau đó ôn nhu nói. Song Nhi, sau ngày hôm nay ngươi chính là ta Lý Mộc Nhiên phu nhân. Ngươi hối hận không? Trình Song Nhi lúc đầu bởi vì khẩn trương nguyên nhân. Liền con mắt đều là không dám mở ra. Bây giờ nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Chậm rãi mở mắt ra. Nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt. Nàng tâm phanh phanh trực nhảy. Đại ca, Song Nhi không hối hận. Từ ngày đó tại Lư Châu Thành bái thiên địa về sau. Song Nhi sớm đã là đại ca người. Đại ca sinh, Song Nhi sinh. Đại ca tử Song Nhi chết. Như thế bầu không khí ra sinh tử xem chừng cũng liền Song Nhi một người. Nhưng là Lý Mộc Nhiên nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì buồn cười. Đây chính là Trình Song Nhi. Một cái ngây ngốc. Nhưng lại trong lòng chỉ chứa dưới chính mình nha đầu. Chính mình thiếu nàng thực sự rất rất nhiều. Hắn đại thủ chậm rãi cùng Song Nhi tay 10 ngón khấu chặt. Chế trụ không chỉ là hai người. Càng là hai người tâm. Đại ca, yêu ta. Song Nhi cuối cùng vẫn có chút không chịu nổi dạng này bầu không khí. Ra trong lòng lời nói. Giờ này khắc này cảnh này. Trình Song Nhi câu nói này chính là tốt nhất điều hòa tề. Lý Mộc Nhiên rút đi cái sau tầng cuối cùng phong tuyến. Nhìn lấy nằm tại trước người mình. Hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Chậm rãi lấn trên người. Minh Nguyệt huy sái nước mắt. Gió đông không hết có. Theo mai hoa tản ra. Hai người chăm chú ôm nhau. Mà lúc này ngoài cửa đại tỷ ngơ ngác đứng tại trước của phòng. Trong mắt lệ quang chớp động. Tại Mỹ hảo sự vật cũng cuối cùng kết thúc một khắc. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trên bàn nến đỏ. Nhẹ nhàng thổi diệt. Rực nói trời trong gió nhẹ. Không trung vạn vật không mây. Lý Mộc Nhiên hai mắt tài mở ra. chỉ thấy một cái yểu điệu thân ảnh đang ngồi ở trước bàn trang điểm chậm rãi cách ăn mặc. Song Nhi lên thật chào buổi sáng. Hắn lấy tay kéo lấy chính mình quay hàm. Nhìn lấy này đã làm vợ người Trình Song Nhi. Ánh mắt bên trong tràn ngập chìm. Có lẽ đây chính là sinh hoạt. Đây mới là mình tới Đại Hán triều chính thức đạt được nhà cảm giác đi. Song Nhi có thể không biết mình đại ca. Chính đang thưởng thức. Hắn động tác. Nàng chậm rãi đem chính mình tóc dài co lại. Cái này chính là ngụ ý mình đã có phu quân ý tứ. Nhìn lại. Gặp đại ca của mình chính nhìn lấy chính mình. Nhớ tới đêm qua đã phát sinh đủ loại Trình Song Nhi khuôn mặt không khỏi một đỏ. Sau đó thẹn thùng nói. Đại ca, người đang nhìn cái gì? Nhìn ta bảo bối. Tại ta làm dịu. Tại sao lại xinh đẹp rất nhiều đâu? Lý Mộc Nhiên tài nghiêm túc một hồi. Ngay sau đó liền lại chẳng biết xấu hổ lấy. Trình Song Nhi nghe vậy không khỏi nhẹ nát một thanh. Ích bất quá thân thể làm vợ người. Tự nhiên là phục tùng tùy tùng đại ca của mình lên. Mặc quần áo. Nàng từ từ đi tới trước đối Lý Mộc Nhiên nói. Đại ca, Song Nhi vì ngươi mặc quần áo. Trình Song Nhi là truyền thống nữ tử. Vì vậy đối với phương diện này không bình thường nhìn chúng đêm qua Lý Mộc Nhiên xoa bóp cho nàng. Lúc, nàng cũng đã cảm thấy thẹn trong lòng. Hôm nay tự nhiên là sẽ không ở cho đại ca giúp mình mặc quần áo thời cơ. Nghe Trình Song Nhi lời nói. Nhìn lấy gần trong gang tấc thân ảnh. Hắn bỗng nhiên khẽ vươn tay. Ở người phía sau tiếng kinh hô trung tướng nó ra trong ngực ngay sau đó cười đường. Song Nhi. Ngươi nhìn ngày vẫn chưa đi đến chính giữa. Đêm qua chúng ta chỉ là thô sơ giản lược hiểu biết một chút cái gì gọi là nam nữ. Hôm nay chúng ta trước nghiên cứu một chút. Giữa nam nữ khác biệt ngươi thấy có được không? Đại ca cái gì cũng đều không hiểu. Cũng là muốn học tập một chút. Hắn vô sỉ lời nói. Có lẽ chỉ có chính hắn mới có thể nghe được xuống dưới. Hiển nhiên Trình Song Nhi có chút không thể chịu được hắn lời nói. Nhưng là giờ phút này đã bị ôm vào trong ngực. Mà lại đêm qua sự tình. Bởi vì chính mình là lần đầu tiên nguyên nhân hai người cũng không có quá nhiều phần diễn. Tựa hồ đại ca của mình đều không có đạt được thỏa mãn. Bởi vậy tưởng tượng, nàng khẽ cắn môi nói. Toàn bằng đại ca làm chủ. Lấy thẹn thùng nhắm mắt lại. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cười sờ sờ cái sau búi tóc. Nhưng không có đến tiếp sau động tác. Hắn biết rõ đường đây là Song Nhi tại chiều theo hắn. Dù sao đêm qua mặc dù mình đã rất lợi hại ôn nhu. Làm sao tư bản quá hùng hậu a? Vì ngăn ngừa Song Nhi bị thương tổn Lý Mộc Nhiên cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Thật lâu chờ đợi, nhưng không thấy đáp lại Trình Song Nhi chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ gặp đại ca của mình chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình. Ngốc nha đầu, đại ca ta chính là như vậy không biết đường nặng nhẹ người sao? Ngươi lần đầu phá thân, ta nếu là ở làm một chính mình tư dục làm vài việc. Đây chẳng phải là đối ngươi lớn nhất thương tổn. Ngươi là ta bảo bối, ta che chở còn đến không kịp đâu. Trình Song Nhi nghe xong, vô cùng cảm động, đại ca của mình cái gì tính tình nàng lớn nhất quá là rõ ràng. Ban đầu ở Lư Châu hai người chỉ là có chút lúc, đại ca của mình liền đã không thành thật. Bây giờ bởi vì chính mình có thể rất thành thật xuống tới. Để cho nàng rất là vui mừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.